Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, Tô Gia chấn kinh. Cơ giáp là Tô Trần làm ra. Lớn nhất một thời kỳ mới hội nghị đỉnh cao rất nhanh tin tức thông báo phương thức xuất hiện tại Long Quốc cùng ngày truyền hình tiết mục bên trong. Tô Chiết nhìn đến hội nghị đỉnh cao phía trên xuất hiện Tô Trần bóng người. Nhất thời cả kinh hét to một tiếng. Là Đường Ca nha. Hắn ở trong lòng hò hét nói. Nhưng nhìn đến người chung quanh. Lại không dám la lên. Tô Trần thế mà đi tham gia cơ giáp hội nghị đỉnh cao rồi. Từ khi theo Hải Quốc sau khi trở về. Hắn vẫn đi theo Nhị Gia Gia đằng sau. Xử lý trong nhà những chuyện này. Vốn là muốn sau khi về nước liền đi điều tra Tô Trần cùng đại bá quan hệ trong đó. Kết quả trở về căn bản không có thời gian. Mấy ngày nay bận bịu hắn liền nhìn điện thoại di động đều không có. Nhìn đến Tô Trần đi tham gia cơ giáp hội nghị đỉnh cao. Hắn lập tức mở ra điện thoại di động xem xét mới nhất đầu nhân. Rất nhanh soát đến trước mấy ngày đón dâu video. Làm hắn nhìn đến trong video. Tô Trần ngồi tại đại cơ giáp phía trên thời điểm. Tô Chiết kích động không thôi. Lần trước hai người tại sân bay thảo luận liên quan tới cơ giáp sự tình. Hắn đã cảm thấy Đường Ca tại cơ giáp phương diện kiến giải bất phàm. Không nghĩ tới Đường Ca thế mà có thành tựu như thế này. Thật làm ra cơ giáp. Nhìn đến tin tức này. Trước tiên hắn liền cầm lấy điện thoại di động đi trong thư phòng tìm Nhị Gia Gia. Nhị Gia Gia mấy ngày nay loay hoay sứt đầu mẻ chán. Chỉ sợ còn không biết cái tin tức tốt này đâu. Tô Chiết trực tiếp đẩy cửa ra xông vào. Trong phòng ngay tại nghiêm túc làm việc Tô Nhị Gia giật nảy mình. Tức giận nói. Người đứa nhỏ này làm việc làm sao luôn luôn nôn nôn nóng nóng. Hoảng sợ Gia Gia nhảy một cái. Nhị Gia Gia, ta có một cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi. Tin tức này thật sự là quá rung động. Cho nên ta thì quên gõ cửa loại chuyện nhỏ nhặt này rồi tương đương. Tô Chiết hưng phấn mà cầm điện thoại di. Động đi hướng hắn. Tô Nhị Gia vuốt vuốt có chút thấy đau đầu. Nhắm mắt lại hỏi. Tin tức tốt gì a? Là liên quan tới Đường Ca Tô Trần sự tình. Vừa nghe đến Tô Trần tên. Tô Nhị Gia lập tức thì mở mắt. Tô Trần thế nào? Người gọi thế nào hắn Đường Ca? Chẳng lẽ ngươi đã tra được cái gì không? Hắn thật là ngươi đại bá nhi tử. Tô Nhị Gia kích động mà hỏi. Cái kia thật không có. Bất quá ta vừa mới tại tin tức phía trên nhìn đến Tô Trần ca ca. Tô Trần ca ca thế mà làm ra cơ giáp. Cái gì? Nhị Gia Gia ngươi mau nhìn ta điện thoại di động. Tô Chiết đem điện thoại di động nội dung bên trong toàn bộ đều đưa cho Nhị Gia Gia nhìn. Tô Nhị Gia sau khi xem xong. Không khỏi đồng tử động đất. Cái này đều là thật. Không phải là PA. Ai nha, Nhị Gia ngươi xem thật kỹ một chút. Đây đều là video nha. Cũng không phải hình ảnh. Làm sao có thể là P đây này. Mà lại Tô Trần ca ca còn đại biểu Long Khoa Viện đi tham gia cơ giáp hội nghị đỉnh cao. Bình thường đều là viện trưởng đi. Tô Trần ca ca thế mà có thể xuất hiện tại hội nghị đỉnh cao phía trên. Vậy đã nói rõ cái này cơ giáp là thật nha. Cũng là Tô Trần ca ca làm ra. Tô Chiết 10 phần kích động. Ta lần trước trở về thời điểm chẳng phải nói sao. Tô Trần ca ca đối cơ giáp kiến giải vô cùng độc đáo. Hắn nhất định có thể làm ra đại cơ giáp. Chỉ là ta không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Tô Nhị Gia lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần video. Vẫn có chút không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Hắn càng xem càng kích động. Sau cùng vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt. Nhị Gia Gia, ngài tại sao khóc? Ta đây là kích động a. Thật là nghĩ không ra. Chúng ta Tô nhà thế mà còn có thể xuất hiện ưu tú như vậy hai tử. Tiểu Chiết, chúng ta hiện tại liền đi Trung Hải. Đi tìm ngươi Đường Ca đi. Tô Nhị Gia lập tức đứng lên. Ngươi đi đặt trước vé máy bay. Ta đi thu dọn đồ đạc. Hai người chúng ta người chia ra hành động. Nhị Gia Gia, chuyện này chúng ta vẫn là cùng Đường Ca một chút thương lượng một chút a. Cứ như vậy tùy tiện tìm đi qua. Vạn nhất Tô Trần ca ca không cao hứng làm sao bây giờ a? Tô Chiết tuy nhiên kích động, nhưng lúc này đầu não coi như thanh tỉnh. Cũng đúng, Vậy ngươi hỏi trước một chút ngươi Tô Trần. Nhị gia kích động trong phòng đi tới đi lui. Tô Chiết lập tức lấy điện thoại di động ra cho Tô Trần phát WeChat. Tô Chiết, Tô Trần ca ca, không có quấy rầy đến ngươi đi. Ta cùng ta nhị gia ra hai ngày này chuẩn bị đi Trung Hải chơi. Có thể đi tìm ngươi chơi sao? Tô Trần nhìn đến cái tin tức này thời điểm, còn mang theo vợ con tại Ba Á hưởng tuần trăng mật. Tô Trần, ta mấy ngày nay không ở chính giữa biển. Tô Chiết nhìn đến cái tin tức này, nhất thời thất vọng. Nhị gia gia, Tô Trần ca ca nói hắn mấy ngày nay không ở chính giữa biển. Tô nhị gia ngây ra một lúc, vỗ ót một cái nói ra. Chúng ta choáng váng đúng không? Vừa mới cái kia cơ giáp hội nghị đỉnh cao không phải tại Ba Á tổ chức sao? Tô Trần vừa mới tham gia hết cơ giáp hội nghị đỉnh cao. Hẳn là còn ở Ba Á mới đúng a? Tô Chiết bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga, tương đương ta đều quên. Hắn cười lại cho Tô Trần phát một cái tin. Tô Chiết, Tô Trần ca ca, người có phải hay không tại Ba Á nha? Tô Trần, ân, ta mang vợ con đi ra hưởng tuần trăng mật. Còn có mấy ngày trở về. Các ngươi muốn tới Trung Hải chơi sao? Tô Chiết, ân, tương đương chúng ta chuẩn bị đi chơi. Nghĩ đến ngươi ở bên kia, cho nên muốn đi tìm ngươi. Các ngươi cái gì thời điểm trở về? Tô Trần, không xác định. Cần phải thì mấy ngày nay đi. Tô Trần nhìn đến những tin tức này, tâm lý hơi có chút do dự. Ba ba cùng Tô gia sự tình sớm muộn là không gạt được. Tô gia sau khi trở về khẳng định là tra được cái gì. Lúc này thời điểm mới có thể đến Trung Hải tìm bọn hắn. Thế nhưng là ba ba thái độ, Tô Trần đoán không được ba ba là nghĩ như thế nào. Cho nên cũng không có nói cho Tô Chiết bọn họ trở về cụ thể ngay. Tô Chiết cũng là không thất vọng. Nói ra, nguyên lai là đi tuần trăng mật nha, tương đương cái kia Tô Trần ca ca ngươi cùng tẩu tử còn có bọn nhỏ thật. Tốt chơi, tương đương chờ các ngươi trở về muốn nói cho ta biết một tiếng a, tương đương ta sẽ tại Trung Hải đợi một thời. Gian ngắn tương đương, Tô Trần. Được, Tô Chiết kết thúc trò chuyện ngày sau đem bên này tin tức nói cho Tô Nhị gia. Tô Nhị gia một mặt hưng phấn nói. Tiểu Chiết, xem ra ngươi vừa mới cho ta nhìn video đều là thật. Tô Trần là vừa vặn kết hôn đi hưởng tuần trăng mật. Còn có hắn cũng đúng lúc tại Ba Á. Vậy cái này cơ giáp đón dâu cùng hội nghị đỉnh cao đều là thật. Tô Chiết gật gật đầu. Đúng vậy a, tương đương nhị gia gia. Tô Trần ca ca thật lợi hại. Hắn thật làm ra cơ giáp đâu. Mà lại ngọn núi này sẽ ta xem. Hiện trường có thể đặc sắc. Ha ha. Tô Trần ca ca đem Twitter bọn họ dỗi không phản bác được, tương đương thật sự là cho chúng ta Long Quốc làm vẻ vang, tương đương. Tô nhị gia nghe nói như thế, lập tức nói, thật sao, người mau đưa video tìm ra, ta cũng phải nhìn. Tô Chiết đi trễ phía trên lục ra được hội nghị đỉnh cao phát lại cùng nhị gia gia cùng một chỗ nhìn một lần. Sau khi xem xong, Tô nhị gia ha ha cười nói, Tô Trần đứa nhỏ này thật sự là quá tuyệt vời. Đem mấy cái kia đại tập đoàn người đại biểu nắm đến xít sao. Ha ha, Tô Chiết cười nói. Đúng nha, nhị gia gia, Tô Trần ca ca thật siêu cấp lợi hại. Cho nên chúng ta chuẩn bị một chút xuất phát đi Trung Hải đi. Chờ bọn hắn độ hết tuần trăng mật trở về, chúng ta thì trước tiên đi tìm Tô Trần ca ca. Tô nhị gia do dự một chút nói. Nhưng là bây giờ chúng ta còn không thể 100% xác định Tô Trần cũng là ngươi đại bá nhi tử. Mà lại, ta muốn là cùng đi với ngươi. Trong nhà cái này chồng chất sự tình cũng không ai xử lý. Tô Chiết nghe vậy, nói, vậy ta đi trước tốt hơn, tương đương nhị gia gia. Ta đi trước chờ lấy Tô Trần ca ca. Chờ hắn trở về ta lập tức nói cho ngài. Đến lúc đó ngài tại đi qua. Hiện tại vừa vặn có thể xử lý trong nhà những chuyện này, tương đương. Tô nhị gia gật gật đầu. Cũng tốt, vậy ngươi đi trước Trung Hải. Tô Trần trở về trước tiên nói cho ta biết. Ta hiện tại là không kịp chờ đợi muốn xác nhận thân phận của hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.